Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Quyền Quang, Khương Nguyễn, Dương Anh Tuấn, Sinh Sinh và Khương Nguyễn cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Trước tiên thì mình cũng cảm thấy rất là đáng tiếc vì tập 155 không hiểu vì lý do gì đã không thể phát cho những bạn nghe sau nghe được. Mặc dù là mình cũng đã vào kiểm tra đi kiểm tra lại rất là nhiều lần. Đường tiếng và đường hình ở trong cái phần mục nhỏ thì vẫn có, nhưng mà ở trên đường link thì lại không hiện ra được. Cho nên mà mình cũng chưa khắc phục được và cũng đang định đọc lại. Tuy là hơi mất công nhưng mà có thể là hôm nay hoặc là ngày mai mình sẽ đọc lại, để cho những các bạn chưa được nghe tập 155 thì sẽ nghe lại sau. Còn bây giờ thì mình xin phép được vào đọc truyện luôn. Mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài, chương 158, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nghi thức phong vương kỳ thực rất nhàm chán, chỉ là một chút lễ nghi quy củ của Yến Quốc. Cuối cùng nghi thức rườm rà kết thúc, lúc này cũng đã đến giữa trưa, mặt trời chói chang trên cao. Vương Cẩu Tử cũng đi xuống dưới đài cao, về tới ghế ngồi của mình. Lúc đầu nghi thức phong vương cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, cũng không có gì quá quan trọng. Lúc này, Hoàng Hạt lại đi lên đài cao. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn thoáng qua cao thủ tam đại phái, rồi lớn tiếng nói. Các vị hẳn là đều đã biết, Thái tử Tề Quốc là Tưởng Văn Long, đi tới Yến Quốc ta, muốn luận võ để kết bạn, luận bàn tỉ thí một phen. Đây là chuyện tốt, Yến Hoàng bệ hạ khẩu dụ. Nếu hôm nay vị tu sĩ nào có thể thắng được Tưởng Văn Long, sẽ có trọng thưởng. Nghe thấy vậy, những tu sĩ phía dưới lập tức có chút ngây ngẩn cả người. Tu sĩ cao thủ tam đại phái đều không phải dưới 30 tuổi. Trước khi đến, bọn hắn cũng đã nghe nói thực lực bất phàm của vị Tưởng Văn Long này. Nhưng sư môn trưởng bối đã phân phó, không thể đả thương vị thái tử này, thắng thua đều không quan trọng. Nhưng bây giờ, Yến Hoàng bệ hạ đã sửa lại khẩu dụ. Tình huống này là thế nào đây? Tất cả mọi người đều có chút kỳ quái. Lúc này, Tưởng Văn Long mặc thường phục, sau lưng đeo một thanh kiếm đi lên lôi đài, nhìn lên thấy khí khái hào hùng bất phàm. Lâm Phàm ngồi ở dưới đài, lúc này bên cạnh, không biết từ lúc nào cũng có một người chui tới. Huynh đài cũng ở đây sao? Nghe thấy giọng nói này, Lâm Phàm cảm giác có chút quen thuộc, theo giọng nói nhìn sang. Đây là vị nữ giả nam trang lúc trước. Cô ta lúc này mặc cả người triều phục. Lâm Phàm lập tức bó tay. Cô ta sao lại trà trộn vào đây chứ? Hơn nữa còn mặc cả quan phục, không sợ bị người ta phát hiện hay sao? Huỳnh đài, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt. Lâm Phàm nụ nụ cười nói, cũng không điểm phá việc nữ giả nam trang này. Cô ta dáng dấp rất đẹp, chỉ sợ nếu đổi về mặc nữ trang cũng sẽ là mỹ nữ nhất nhì. Cô ta nhỏ giọng nói, ta cũng đến đây xem náo nhiệt, nghe nói thái tử Tề Quốc qua khiêu chiến cao thủ của tam đại phái ở Yến Quốc, việc này có nhiều kích thích. Lâm Phàm nở nụ cười không nói gì, ánh mắt nhìn về phía trên đài. Trên lôi đài, Hoàng Hạt đã xuống dưới. Lúc này, một đệ tử mặc phục sức vô song kiếm phái, khoảng chừng 30 tuổi, nhảy tới trên đài cao. Vô song kiếm phái, Hoa Hưng. Người thanh niên này nói, tu vi giải tiên cảnh hậu kỳ. Giải tiên cảnh hậu kỳ, Tưởng Văn Long nhìn, rồi ha ha cười nói. Cũng tốt, xem như món ăn khai vị cũng không tệ. Hoa Hưng lông mày khẽ nhíu lại, hắn mới 30 tuổi, cũng đã đạt tới giải tiên cảnh hậu kỳ. Cho dù là ở bên trong vô song kiếm phái, cũng là thiên tài hiếm có. Mà Tưởng Văn Long, cố nhiên là giải tiên cảnh đỉnh phong, cũng không nên cuồng vọng tự đại như vậy. Nhưng Hoa Hưng ở trong lòng cũng cười lạnh. Tên này cuồng vọng, đúng là đủ lớn. Hoa Hưng rút ra một thanh bảo kiếm sau lưng, chỉ vào Tưởng Văn Long. Rút kiếm đi. Tưởng Văn Long tay phải duỗi ra hai ngón tay rồi đáp. Ngươi còn chưa đủ tư cách để cho ta rút kiếm. Câu nói này vừa nói ra, lập tức bức cách 10 phần. Thật đúng là trang bức. Lâm Phàm cùng cô nương nữ giả nam trang nhịn không được đồng thanh nói. Thật sự là anh hùng sở kiến gần giống nhau. Cô nương này nói với Lâm Phàm. Mà đúng rồi, huynh tên là gì vậy? Mà sao trông quen thế nhỉ? Lâm Phàm. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Mình và cô ta cũng có nhiều quen biết đây. Ta là Chu Thiến Văn. Cô nương này nói. Chu Thiến Văn tên rất hay. Lâm Phàm gật đầu, ánh mắt lại nhìn lên trên đài. Chu Thiến Văn nhỏ giọng nói. Huỳnh đài. Huỳnh nói xem, Tưởng Văn Long có thể trang bức như vậy không? Có thể cùng Hoa Hưng tiếp vài chiêu sao? Không biết được. Lâm Phàm lắc đầu nói. Hoa Hưng bất kể nói thế nào cũng là cao đồ của Vô Song kiếm phái. Lâm Huỳnh, Huỳnh nói... Lâm Phàm khẽ im lặng. Tên này thật đúng là khó chịu. Lần này khó có cơ hội như vậy, đã có thể quan sát thật tốt cụ thể thực lực cao thủ bên trong Côn Luân vực. Kết quả bên cạnh lại có một kẻ đáng ghét nói nhiều như vậy. Hoa Hưng sắc mặt trầm xuống rồi nói. Thái tử ngươi ngông cuồng như vậy. Như vậy thì ta cũng sẽ không khách khí. Nói đoạn, Hoa Hưng vung vẩy trường kiếm trong tay, hướng Tưởng Văn Long liền chém tới. Tưởng Văn Long khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Hắn đem thế công của Hoa Hưng, nhìn đến nhất thanh sở nhị sở, dễ dàng né tránh tất cả công kích của Hoa Hưng. Thuật ném kiếm, lưu quang kiếm quyết. Hoa Hưng cũng mặc kệ có thể làm bị thương Tưởng Văn Long hay không. Một là Yến Hoàng đã hứa hẹn trọng thưởng, hai là tên này lại không rút kiếm, không khỏi quá xem thường mình. Hoa Hưng thật là cao đồ của Vô Song kiếm phái, cũng là hạng người có thiên tư chắc tuyệt. Bốn phía thân thể Hoa Hưng tách ra lục đạo kiếm khí, trong nháy mắt hướng Tưởng Văn Long bay đi. Tưởng Văn Long lúc này mới hai mắt sáng lên nói, đây chính là tuyệt học truyền thừa từ Thục Sơn của Vô Song kiếm phái sao? Lâm Phàm nhìn thấy vậy, trên mặt sững sờ. Hắn cũng lần đầu tiên được nhìn thấy. Đây chính là nhượng hóa bản ngự kiếm hóa khí. Lục đạo kiếm khí tuôn ra hướng Tưởng Văn Long mà đi. Tưởng Văn Long khóe miệng lộ ra cười nhạt. Trong cơ thể pháp lực bắn ra ngoài, tạo thành một đạo hộ thuẫn. Lục đạo kiếm khí bổ vào phía trên hộ thuẫn không hề có tác dụng gì. Ngay cả hộ thuẫn cũng không phá được. Ngươi còn có tài năng gì? Tưởng Văn Long ngạo nghễ hỏi. Nếu không ta xuất thủ, ngươi cả năng lực phản kháng cũng không có. Thật đúng là trang bức. Lúc này, Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn lại đồng thanh nói lần nữa. Hoa Hưng sắc mặt đỏ lên, hắn có thể cảm nhận được mình và Tưởng Văn Long ở giữa chênh lệch thật lớn. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ khó mà là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ dùng một chiêu kia sao? Hoa Hưng liền quát, thuật ném kiếm, vạn kiếm quy tông. Hoa Hưng vừa mới hô xong, lúc này dưới lôi đài có các đệ tử khác của Vô Song kiếm phái đem trường kiếm trong tay vứt lên. Một cỗ lực lượng cường đại vô hình đem mười mấy thanh kiếm hút lại, không ngừng xoay xung quanh người Hoa Hưng. Đây chính là ngự kiếm chi thuật mà Vô Song kiếm phái đã truyền thừa từ thượng cổ của Thục Sơn kiếm phái. Tưởng Văn Long sắc mặt cũng ngưng trọng không ít. Thượng cổ Thục Sơn kiếm phái, cho dù ở bên trong Côn Luân vực cũng là quái vật khổng lồ. Đây cũng là lần đầu tiên Tưởng Văn Long đối mặt với ngự kiếm chi thuật. Dưới lôi đài, không ít quan lại quyền quý, thậm chí là đệ tử Bát Vương Các, Phi Tuyết Phong là hai đại thế lực tu hành, cũng đều trợn to hai mắt, nhìn Hoa Hưng sử dụng một chiêu vạn kiếm quy tông này. Đây đã từng là vạn kiếm quy tông của Thục Sơn sao? Một đệ tử của Bát Vương Các nhào mắt lại. Vậy mà có thể lấy lực lượng của mình để ngự mười mấy thanh kiếm, thủ đoạn đối địch như vậy thật đúng là khoa trương. Một bên người đồng hành gật đầu nói. Nghe nói có người đã từng nhìn qua, trưởng môn Vô Song kiếm phái, lúc trước đã ngự kiếm gần trăm thanh phi kiếm để đối địch, đã kinh khủng như vậy. Tù sĩ thượng cổ của Thục Sơn kiếm phái, có thể ở ngàn dặm, lại lấy được đầu người thật sao? Ở đây, không ít người của Vô Song kiếm phái, mới lần đầu tiên được nhìn thấy thủ đoạn này, đều có chút trợn mắt tặc lưỡi. Cho dù là quan lại quyền quý, cũng nhịn không được nhào nhào cảm khái. Vô Song kiếm phái mạnh nhất ở phương tiện này, ngự kiếm đối địch quả thực là thủ đoạn thần tiên. Chu Thiến Văn sau khi thấy cũng hưng phấn đẩy vai Lâm Phàm nói, Lâm Phàm, huynh nhìn, nhìn kia, đây chính là ngự kiếm thuật thượng cổ của Thục Sơn, quả nhiên là không tầm thường. Lâm Phàm ở một bên nhịn không được ngáp dài một cái. Vừa mới bắt đầu thời điểm nghe được vạn kiếm quy tông, Lâm Phàm còn bị dọa nhảy một cái, bởi vì bên trong ngự kiếm thuật đích thực là có một chiêu vạn kiếm quy tông. Lúc trước, Lâm Phàm cùng Trương Dương Gia chiến đấu đã từng sử dụng qua, thậm chí trực tiếp dùng một chiêu này đem Trương Dương Gia bức cho nhận thua. Nhưng Lâm Phàm nhìn bên cạnh Hoa Hưng có mười mấy thanh kiếm, lập tức có chút im lặng. Lâm Phàm trên cơ bản có thể xác định, Vô Song kiếm phái lấy được truyền nhân của Thục Sơn so với mình cũng phải kém hơn một mảng lớn. Phải biết, Lâm Phàm lúc này tuy là giải tiên cảnh hậu kỳ, nhưng nếu sử dụng vạn kiếm quy tông thì mấy trăm thanh phỉ kiếm sẽ tuyệt đối không có vấn đề gì. Huỳnh không cảm thấy hứng thú sao? Chu Thiến Văn kỳ quái sửa lên cằm nói. Huỳnh cũng là tu sĩ, chẳng lẽ đối với ngự kiếm thuật thượng cổ của Thục Sơn không thấy hiếu kỳ sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua trên đài. À, nhiều bước, đúng là lợi hại. Lâm Phàm có thái độ qua loa khích lệ, Chu Thiến Văn liền im lặng, cũng lười tiếp tục nói nhảm. Cô tiếp tục hướng trên đài quan sát. Tiếp chiêu! Hoa Hưng lúc này hướng phía Tưởng Văn Long liền đánh tới. Tưởng Văn Long hử lạnh một tiếng, chỉ dùng hai ngón ứng chiến, vậy mà liên tiếp ngăn mười mấy thanh phỉ kiếm này. Quan Văn ở phía dưới cũng nhìn thấy rất có hào hứng. Lúc này, Hoa Hưng thế công cực mãnh, mười mấy thanh phi kiếm vây quanh Tưởng Văn Long để công kích. Còn Tưởng Văn Long cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Một mảnh tình thế tốt đẹp. Lập tức, một quan văn nhịn không được nói. Hoa Hưng đừng có đả thương vị thái tử Tề Quốc này. Đến lúc đó, Tề Quốc sẽ lấy cớ để xuất binh. Một bên võ tướng khử lạnh một tiếng rồi nói. Yên tâm đi, Hoa Hưng không phải là đối thủ của thái tử đâu. Quan văn liền nói. Lúc này rõ ràng là Hoa Hưng đã đè ép Tưởng Văn Long. Ngài vì sao lại nói như vậy chứ? Hờ, rất hiển nhiên. Tưởng Văn Long vẫn chưa rút kiếm. Nếu như hắn thật sự đánh không lại, chẳng lẽ lại không rút kiếm? Quan Văn cười ha hả đáp. Tưởng Văn Long lúc trước đã nói rồi. Đối phó với Hoa Hưng cũng không cần rút kiếm. Nếu như lúc này rút kiếm, chẳng phải là mất mặt hay sao? Ta thấy hắn hiện tại là đang gượng chống, chẳng mấy chốc sẽ bị thua. Võ tướng liền im lặng. Bọn quan văn này đầu luôn suy nghĩ như vậy. Lại còn có chuyện luận võ thua mất mặt, hay là rút kiếm đánh bại đối thủ sẽ mất mặt hơn. Có câu nói, đến chết vẫn sĩ diện. Lâm Phàm cũng có chút kinh ngạc, thực lực Tưởng Văn Long có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Tưởng Văn Long trong lúc vất tay đều ẩn chứa một cỗ kiếm ý nồng đậm. Khó trách, Tưởng Văn Long lại can đảm lớn tiếng khi đối phó với Hoa Hưng không cần rút kiếm. Lâm Phàm nhịn cười không được cảm khái. Một bên Chu Thiến Văn đang nhìn, lẳng lặng quay sang hỏi. Vì sao? Rất đơn giản. Lâm Phàm nói. Tưởng Văn Long đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, ngón tay cũng có thể làm kiếm. Hắn đạt tới nhân kiếm hợp nhất sao? Chu Thiến Văn kỳ quái. Không nhìn ra. Lâm Phàm mỉm cười cũng không nói gì. Bởi vì mình đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất, nên Lâm Phàm có thể nhìn ra được kiếm pháp khác biệt. Trong lúc Tưởng Văn Long phất tay, nhưng các tu sĩ khác cũng khó mà nhìn ra được. Cho dù là kiếm tu, chỉ sợ cũng khó mà có thể nhận ra. Nếu còn như vậy tiến công tiếp, trong vòng ba chiêu, Hoa Hưng tất bại. Lâm Phàm bỗng nhiên mở miệng nói. Chu Thiến Văn nghe Lâm Phàm nói vậy, ánh mắt tò mò nhìn trên đài. Không đúng, Hoa Hưng lúc này rõ ràng duy trì thế công hoàn toàn. Trên lôi đài, Hoa Hưng thao túng mười mấy thanh phi kiếm, đang điên cuồng tiến công. Dường như không có chút nào sơ hở. Nhưng ở trong mắt Tưởng Văn Long, sơ hở của hắn đã xuất hiện. Hoa Hưng quá chú trọng tới tiến công. Hoặc là nói, Hoa Hưng đã cho rằng mình sẽ thắng. Vậy mà ngớ ngẩn tới mức không lưu lại bất cứ phòng bị nào ở sau. Tất cả pháp lực đều thao túng phi kiếm tiến công. Trong nháy mắt, Tưởng Văn Long đột nhiên tiến lên một bước. Hai ngón tay hướng phía Hoa Hưng liền công tới. Hoa Hưng sắc mặt giật mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ đến Tưởng Văn Long sẽ dám tấn công mình lúc này. Tất cả pháp lực của hắn đều đang thao túng phi kiếm. Lúc này hắn nghĩ muốn thu hồi pháp lực để phòng thủ, nhưng đã không kịp. Hắn hít sâu một hơi, giống như được ăn cả, ngã về không, thao túng phi kiếm hướng Tưởng Văn Long đâm tới. Ngươi dám giết ta? Tưởng Văn Long thản nhiên nói. Nếu như ngươi giết ta, ngươi có thể có đường sống sao? Nghe thấy vậy, Hoa Hưng toàn thân run lên. Ngay thời khắc hắn do dự, hai ngón tay của Tưởng Văn Long đã trực tiếp đâm vào trái tim Hoa Hưng. Khỉ một tiếng, Hoa Hưng chừng lớn hai mắt, hết thảy phi kiếm trên trời rơi xuống. Hoa Hưng che tổn thương ở ngực, liên tiếp lùi lại mấy bước. Ngươi động sát thủ đối với ta. Hoa Hưng cắn chặt răng. Phải biết, đây chính là luận võ trước mặt tất cả văn võ bá quan trong triều. Cũng không có ký giấy sinh tử. Hắn vạn lần không ngờ, Tưởng Văn Long lại thống hạ sát thủ đối với mình. Nói xong, Hoa Hưng phịch một tiếng ngã trên mặt đất, hô hấp dần dần yếu xuống. Toàn trường một mảnh xôn xao, mấy trăm người cũng nhịn không được thấp giọng thảo luận. Lúc này, Hoàng Hạt cũng cau mày, đi tới bên cạnh Tiêu Nguyên Thần hỏi. Thái tử Điện Hạ, Tưởng Văn Long trên lôi đài luận võ lại dám công nhiên giết người, làm thế nào bây giờ? Yến Hoàng không có ở đây, ở trên sân bãi, người có quyền vị cao nhất chính là Tiêu Nguyên Thần. Đột nhiên lại xuất hiện biến cố như vậy, tự nhiên là cần Tiêu Nguyên Thần quyết định. Phải biết, hôm nay là tổ chức nghi lễ phong vương cho nhân thân vương, đã có lệ riêng mở ra một lôi đài để tỉ võ. Tiêu Nguyên Thần lúc này sững sờ, hắn nhìn Hoàng Hàn rồi nhỏ giọng nói. Chuyện này, đi xin ý kiến phụ hoàng một chút đi. Suy nghĩ của Tiêu Nguyên Thần chính là không cầu công lao, chỉ cầu không thất bại. Chuyện này nếu xử lý tốt, đối với mình sẽ không có gì. Nhưng nếu xử lý kém, chỉ sợ không ít người trong lòng đều sẽ oán trách. Chủ yếu là thân phận Tưởng Văn Long quá mức đặc thù. Xử lý quá nặng sẽ khiến cho tể quốc tiến công. Nếu xử lý quá nhẹ, đám võ tướng kia cũng không cần nói. Đám văn thần kia chỉ sợ trong lòng cũng có u cục. Nghe thấy vậy, Hoàng Hạt mỉm cười đáp. Bệ hạ thân thể không được tốt. Huống chi với phản ứng của mọi người ở đây, Thái tử Điện Hạ cho rằng đi xin phép Yến Hoàng bệ hạ rồi trở lại xử lý sẽ thực sự tốt sao? Tiêu Nguyên Thần nhịn không được, quay đầu nhìn thoáng qua. Những tu sĩ của Vô Song kiếm phái, tay đều đặt ở trên thanh kiếm, chỉ sợ lúc nào cũng có thể xông lên cùng Tưởng Văn Long liều mạng. Văn võ bá quan, trên mặt cũng tất cả đều là vẻ bực tức. Không ít người ánh mắt đều nhìn về phía vị thái tử này. Về phần Tưởng Văn Long đứng ở trên đài, trên mặt mang nụ cười nhạt, điềm nhiên như không có chuyện gì, dường như vừa rồi giết người cũng không phải là mình. Tưởng Văn Long ánh mắt nhìn về phía đám người Vô Song kiếm phái. Lúc này trong lòng còn đang chờ mong đám người này xông lên quần công mình. Bằng không, để Tưởng Văn Long nói lời xin lỗi. Tiêu Nguyên Thần lúc này nhịn không được nói. Hắn cân nhắc hồi lâu, bất kể như thế nào cũng không thể dẫn phát tể quốc tiến công. Tối thiểu nhất, mầm tai vạ này không thể từ trên người mình dẫn phát. Về phần văn võ bá quan nghĩ mình như thế nào, tạm thời hắn cũng lười cân nhắc. Hoàng Hạt nghe thấy vậy, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút thất vọng. Vương Cầu Tử cùng Tiêu Nguyên Kinh đều ngồi ở một bên. Lúc này, Vương Cầu Tử nhịn không được mở miệng nói ra. Hoàng Công Công, ta ngược lại có điều muốn nói. Nhân thân vương, mời nói. Hoàng Hạt cung kính nhìn về hướng Vương Cầu Tử. Lúc này, không ít quan văn võ tướng đều ở gần nhìn về phía vị nhân thân vương này. Vương Cầu Tử đứng dậy, hắn và Tưởng Văn Long bốn mắt đối nhau. Tưởng Thái Tử, hôm nay ngài đã giết người. Không sai. Tưởng Văn Long khẽ gật đầu, trên mặt mang nụ cười. Dù sao cũng là luận bàn võ nghệ, không cẩn thận xuất thủ quá nặng. Ta nghĩ tất cả mọi người có thể lý giải được. Cẩu thí xuất thủ quá nặng, rõ ràng là Tưởng Văn Long cố ý giết người. Những đệ tử của Vô Song kiếm phái lúc này hận không thể xông lên giết Tưởng Văn Long. Hòa Hưng có uy vọng cũng khá cao cho các đệ tử, không nghĩ tới cứ như vậy đã chết ở trong tay Tưởng Văn Long. Bọn hắn, từng người trong lòng đều thầm hận. Nhưng lúc này, bọn hắn nhìn thấy vị nhân thân vương mở miệng nói chuyện, cũng muốn nhìn xem nhân thân vương muốn nói điều gì. Về phần Tiêu Nguyên Thân, trong lòng thì nhịn không được mừng thầm. Tên ngu ngốc này, loại hai đầu này, không biết lấy lòng. Mình đang đau đầu muốn chết, không nghĩ tới, hắn lại đần độn ôm tới. Hắn sợ phiền phức của mình không đủ nhiều hay sao? Còn văn võ bá quan cũng tò mò nhìn Vương Cầu Tử. Lúc này, Vương Cầu Tử nhíu mày nói. Nhưng đây vẫn là giết người. Ta xuất thân trợ búa, nhưng cũng biết rõ, giết người thì phải đền mạng. Tưởng Văn Long tò mò nhìn Vương Cầu Tử nói. Nói như vậy, vị nhân thân vương này là muốn giết ta để đền mạng Hoa Hưng sao? Văn võ bá quan, mặc dù trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng ám đạo. Vị nhân thân vương này cũng đừng có ngốc như vậy chứ. Tuyệt đối không nên nói ra việc muốn giết Tưởng Văn Long. Nhân thân vương nhíu mày nói. Chẳng lẽ thái tử tể quốc chính là người vô sỉ vô lại như thế sao? Tưởng Văn Long khẽ nhíu mày. Nhân thân vương nói tiếp. Mạng người trong mắt ngài lại giống như không có giá trị sao? Sau khi hỏi ra lời này, không ít quan văn trong lòng vui mừng. Bọn hắn nhịn không được ám đạo. Vị nhân thân vương này không hổ là người đã đọc đủ thi thư. Phải biết, Tưởng Văn Long là thái tử Tề Quốc, nếu gánh lấy vô sỉ vô lại, tiếng xấu mang mạng người như cỏ rác, đối với hắn ảnh hưởng sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Tưởng Văn Long thật sự là người bình thường không biết xấu hổ thì đã đành. Nhưng hắn là thái tử, đại biểu cho cả Tề Quốc. Lại hướng xa mà nói, chuyện này còn liên quan tới tương lai thanh danh của hắn sau khi lên ngôi, ảnh hưởng rất sâu xa. Tưởng Văn Long lúc này trầm giọng nói, ta đã nói rồi, ta chỉ là thất thủ, không cẩn thận đem hắn giết chết. Vương Cẩu Tử cười đáp, ta đã nói Tưởng thái tử tuyệt đối sẽ không xem vạn mạng người như cỏ rác. Tuy không cẩn thận giết người, nhưng hắn dù sao cũng đã chết ở trong tay ngài. Tưởng thái tử ở trước mộ hắn, khấu đầu ba cái, bày tỏ áy náy có được không? Ta là thái tử Tề Quốc, ngài muốn ta dập đầu hắn sao? Tưởng Văn Long sững sờ. Vương Cẩu Tử nhìn về hướng Hoàng Hạt nói, Hoàng công công, Yến quốc chúng ta cao thủ nhiều như mây. Đến lúc đó mời mấy vị cao thủ hỗ trợ, để hắn dập đầu ba cái với Hoa Hưng. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được đả thương đến Tưởng thái tử, xem như đối với chuyện này là xong. Vâng, Hoàng Hạt hai mắt sáng lên, để thái tử Tề Quốc dập đầu tạ tội, xử lý này ngược lại là nhất tuyệt. Cũng không làm bị thương nửa phần lông tơ của Tưởng Văn Long, mà đây là Tưởng Văn Long giết người. Nếu giảng đạo lý, Tề Quốc cũng đuối lý. Điều xử lý này có thể so sánh với việc Tiêu Nguyên Thân cho Tưởng Văn Long nói lời xin lỗi cũng đã lợi hại hơn rất nhiều. Cho dù là những đệ tử kia của Vô Song kiếm phái, lúc này trên mặt cũng mang theo nụ cười nhạt. Để thái tử một nước dập đầu tạ tội, hoàn toàn chính xác có thể làm cho bọn hắn hài lòng. Văn võ bá quan ở đây không khỏi có ấn tượng đổi mới đối với Vương Cẩu Tử một chút. Tưởng Văn Long siết chặt nắm đấm. Nếu thực sự là dập đầu tạ tội, vậy đối với hắn mà nói, đây thực sự là vô cùng nhục nhã. Nhưng Vương Cẩu Tử đã nói, Yến quốc cao thủ nhiều như mây, với loại lão quái vật như Ngụy Chính, hắn cũng không phải là đối thủ. Tới lúc đó, người ta trực tiếp cưỡng ép để hắn dập đầu, hắn có thể có biện pháp nào sao? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Tưởng Văn Long lúc này trầm giọng nói, để cho ta dập đầu cũng được, vậy phải xem tù sĩ Yến quốc của các người có bản lĩnh hay không. Nếu ta thua nhóm tù sĩ Yến quốc ở đây của các người, ta sẽ đáp ứng dập đầu tạ tội. Nếu không người nào có thể thắng ta, như vậy việc tạ tội không bàn nữa. Hoàng Hạt ánh mắt nhìn về phía Vương Cẩu Tử. Vương Cẩu Tử lông mày khẽ nhíu lại rồi gật đầu. Được, cứ như vậy đi. Tưởng Văn Long ánh mắt nhìn về phía đệ tử tam phá đại phái của Yến quốc rồi nói. Ta muốn nhìn xem. Vị tấn kiệt nào tới khiêu chiến ta? Ta nói trước, nếu lại thất thủ thì cũng đừng trách ta. Tưởng Văn Long rất có tự tin. Hắn ở trong Tề quốc, cơ hồ có thể nói là người số một, chỉ ở phía dưới địa tiên cảnh. Không người nào có thể địch thủ của hắn. Dập đầu tạ tội ư? Điều này là không thể nào. Hắn tuyệt đối không có khả năng bại bởi đám người ở đây. Huống chi lần này nghiêm lệnh, luận võ đã yêu cầu, phải từ 30 tuổi trở xuống mới có thể tham gia. Tưởng Văn Long đối với mình có tự tin tuyệt đối. Còn ai thì ra đây? Trong lúc nhất thời, những đệ tử tinh nhuệ của Tam Đại Phái đều lộ vẻ do dự. Lời này của Tưởng Văn Long đã nói rõ ràng. Hắn tiếp theo cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Huống chi, Tưởng Văn Long vừa rồi còn chưa rút kiếm mà đã thắng được Hoa Hưng. Thực lực của hắn cũng có thể nghĩ được. Lúc này đi lên, nếu thắng Tưởng Văn Long, cố nhiên chỗ tốt sẽ không ít. Nhưng nếu như thua, đến lúc đó sẽ mất mạng, sẽ không còn gì nữa. Hiện trường lập tức có chút yên lặng. Người của Tam Đại Phái ở Yến Quốc cũng quá kinh hãi. Chu Thiến Văn đứng bên cạnh Lâm Phàm nhịn không được nói. Nhưng Tưởng Văn Long thực lực đúng là bất phàm. Lâm Phàm nhìn Tưởng Văn Long phía trên khẽ gật đầu. Tên này tuyệt đối là một cường giả đứng đầu bên trong giải tiên cảnh. Cho dù là mình, chỉ sợ phần thắng cũng sẽ không lớn. Người bên trong Yến Quốc đều là hạng người nhát gan hay sao? Tưởng Văn Long lúc này cười lạnh. Trong lòng của hắn hử lạnh một tiếng. Vậy mà đoàn người này còn muốn để cho mình tạ tội sao? Đúng là nói đùa. Mình là thái tử Tề quốc, để cho mình quỳ xuống dập đầu tạ tội. Lúc này Ngụy Chính đứng dậy, hắn lớn tiếng nói. Ta thực ra muốn giới thiệu một người. Không ít người, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Chính. Bọn hắn không nhịn được nghĩ đến. Chẳng lẽ Ngụy Chính muốn cho tiểu thái giám của Tây Sưởng lên sao? Làm như vậy, mặc dù không nói là không thể, nhưng trường hợp này, Nếu để thái giám đi lên mà nói, những đệ tử kia của Tam Đại Phái trên mặt cũng không tốt để nhìn. Lâm Phàm nghe Ngụy Chính nói, trong lòng lột bột một tiếng. Quả nhiên, ánh mắt của Ngụy Chính hướng vị trí của mình nhìn lại. Lâm Phàm vội vàng xoay người, muốn rời khỏi chỗ quỷ quái này. Đại nhân chấn phủ Nam chấn phủ ti, Lâm Phàm. Ngụy Chính lớn tiếng nói, vị Lâm chấn phủ này tuổi còn trẻ, thực lực cũng bất phàm, đã sớm muốn lĩnh giáo Tưởng Thái Tử. Nhưng hắn là người ra mặt tương đối mỏng, không có ý tứ trước mặt mọi người đứng ra, cho nên để ta nói giúp hắn. Lâm Phàm lúc này cũng bó tay, ánh mắt của không ít người hướng Lâm Phàm nhìn lại. Dù sao ở đây, người mặc quan phụ, cẩm y vệ cũng không nhiều. Lâm Chấn Phủ tuổi trẻ tài cao. Lâm Chấn Phủ muốn khiêu chiến với Tưởng Thái Tử thì cứ nói thẳng ra là được, ra mặt mỏng như vậy làm gì? Lâm Chấn Phủ phải để cho Tưởng Thái Tử đẹp mắt, dương quốc uy ta. Xung quanh, không ít quan chức nói với Lâm Phàm. Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười rồi thở dài nói. Ta hôm nay thân thể hơi khó chịu, cho nên... Lúc này, Ngụy Chính đi thẳng tới bên cạnh Lâm Phàm, tay khoác lên vai của Lâm Phàm, cưỡng ép đem hắn đưa đến cạnh lôi đài. Ta nói hán đốc, ta đã nhận lời ngài tiến vào cẩm y vệ, đã tân tân khổ khổ, không dễ dàng để trở thành chấn phủ. Hôm nay nếu không cẩn thận, chết ở trong tay Tưởng Thái Tử, ngài sẽ không còn người để dùng nữa. Ta đều là vì hán đốc mà suy nghĩ. Lâm Phàm hạ giọng nói với Ngụy Chính. Ngụy Chính lại thản nhiên đáp. Yên tâm đi, tây xưởng ta từ trên xuống dưới, nhân tài vô số. Hơn nữa, ngươi cũng đừng sợ, còn có ta ở đây. Nếu chịu không được, ta sẽ đi lên cứu ngươi. Lâm Phàm im lặng chăm chú hỏi. Thật chứ? Lời ta đã nói, há lại nói dối. Ngụy Chính khẽ gật đầu. Lúc này, Lâm Phàm mới thở phào nhẹ nhõm nói. Ta cũng đánh không lại vị Tưởng Thái Tử này. Đây là do đệ tử của Tam Đại Phái đã không lên. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể nghĩ đến ngươi. Thôi, đừng có nói nhiều nữa, nhanh lên đi. Ngụy Chính không kiên nhẫn nói. Cứ yên tâm, nếu như ngươi gặp nguy hiểm, ta trong nháy mắt liền có thể cứu ngươi. Vâng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Trong lòng của hắn cũng vô ngữ. Mình đối với Tưởng Thái Tử cũng không có nhiều nắm chắc. Nhưng nghĩ đến lời nói của Ngụy Chính, hẳn là cũng không nguy hiểm lắm. Thua cũng không sợ mất mặt. Nghĩ đến những điều này, Lâm Phàm đi lên được một nửa. Lúc này lại nghe phía sau có người nói. Hán đốc, bệ hạ cho gọi ngài qua có chuyện hỏi ngài. Lâm Phàm vội vàng quay đầu nhìn lại. Ngụy Chính cũng một mặt xấu hổ nhìn Lâm Phàm nói. Tiểu tử, người đừng có sợ, cứ đứng vững đó. Ta đi gặp bệ hạ xem thế nào. Không có việc gì sẽ trở lại ngay. Người cứ cầm cự đợi ta quay lại là được. Đúng là khốn kiếp thật. Đây là chơi mình sao? Lão già này đúng là đang hố mình. Lâm Phàm mặt tối sầm lại. Lúc này Ngụy Chính đã vội vàng rời đi. Lâm Phàm quay đầu nhìn về hướng Tưởng Văn Long trên đài. Tưởng Văn Long cũng nhìn Lâm Phàm quan sát hắn. Lâm Phàm hít sâu một hơi, kiên trì đi từ từ lên lôi đài. Lâm Phàm lên lôi đài để không ít người ngoài ý muốn. Tỉ dụ như đám người Vương Cầu Tử, Tiêu Nguyên Thân cùng Tiêu Nguyên Kinh. Quần chúng Chu Thiến Văn đang xem náo nhiệt, lúc này cũng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, nhịn không được nói. Không nghĩ tới, hắn lại có khí phách như vậy. Lúc này còn dám tới khiêu chiến ta, ngươi thực sự xem như có dũng khí. Tưởng Văn Long đối với Lâm Phàm thản nhiên nói, nếu người hiện tại nhận thua vẫn còn kịp. Lâm Phàm thật sự đúng là muốn trực tiếp nhận thua, nhưng vừa nhìn xuống dưới, ánh mắt cả triều văn võ bá quan đều đang nhìn mình chằm chằm. Nếu bây giờ trực tiếp nhận thua, đúng là cũng quá mất mặt. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng mắng Ngụy Chính 3000 lần. Tại hạ ngưỡng mộ Tưởng Thái Tử đã lâu, nên đến lĩnh giáo Tưởng Thái Tử cao chiêu. Lâm Phàm lúng túng nói. Tưởng Văn Long quan sát Lâm Phàm, sau đó chậm rãi rút trường kiếm sau lưng ra nói. Người ra chiêu đi. Lâm Phàm nhịn không được, nhìn thoáng qua hướng Vô Song kiếm phái. Hắn cũng không muốn làm náo động quá, đặc biệt là mình có 2 át chủ bài. Một là ngự kiếm thuật, một là thần long quyết. Trong đó, thần long quyết khẳng định là không thể dùng. Nếu như dùng, không chừng sẽ bị người ta coi là yêu quái. Còn ngự kiếm thuật, cũng không biết người của Vô Song kiếm phái thấy có thể sẽ có phiền toái gì không. Vậy ta sẽ không khách khí. Lâm Phàm lúng túng nói. Nhìn quyền pháp tổ truyền của ta. Sau đó hắn siết chặt nắm đấm, hướng phía Tưởng Văn Long chạy tới. Tưởng Văn Long cau mày. Tên này bóp nắm đấm hướng mình vọt tới. Cũng quá gây tức cười một chút. Chủ yếu là vừa nhìn diễn xuất của Lâm Phàm, cũng không như là quyền pháp của người luyện võ. Lúc này, đệ tử tam đại phái của Yến Quốc cùng văn võ bá quan cũng đều nghĩ như vậy. Không ít người nhịn không được thầm nghĩ, bối cảnh vị chấn phủ Lâm Phàm này là vị đại lão nào đây? Với diễn xuất này, vậy mà cũng có thể trở thành chấn phủ sao? Đúng vậy, tên này chẳng lẽ là hạng người có tiếng không có miếng? Lập tức, không ít người nhào thảo luận lên. Tưởng Văn Long hử lạnh một tiếng, cũng tùy ý một kiếm hướng Lâm Phàm chém tới. Hắn thấy một kiếm này liền có thể lấy được tính mạng của Lâm Phàm. Trong nháy mắt, ngay lúc này Lâm Phàm cùng Tưởng Văn Long đến gần. Trong tay của Lâm Phàm, trong nháy mắt xuất hiện một thanh kiếm, Thất Tinh Long Nguyên kiếm. Chết! Ánh mắt của Lâm Phàm trong nháy mắt biến thành vẻ sắc bén. Hắn hướng ngực Tưởng Văn Long, đột nhiên một kiếm bổ tới. Biến hóa bất thình lình, để Tưởng Văn Long có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nên vội vàng triệt để thoái lại phía sau, nhưng ngực cũng bị hoạch xuất ra một đầu vết máu nhàn nhạt. Tưởng Văn Long vội vàng lùi lại, che lấy vết thương trên ngực mình, sắc mặt trầm xuống. Ngươi giả bộ, đúng là âm hiểm chi đồ. Tưởng Văn Long tuyệt đối không ngờ rằng, mới vừa rồi Lâm Phàm còn nói, muốn dùng quyền pháp tổ truyền, hướng mình để lĩnh giáo. Chỉ trong nháy mắt, đã lấy ra một thanh kiếm còn đâm mình bị thương. Đồ gian trá chi đồ này! Tưởng Văn Lăng trong lòng thầm hận. Vừa rồi Lâm Phàm đã từ thái bóc quyển vọt tới. Diễn xuất hoàn toàn chính xác, nhưng không phải là cao thủ, nên mới khiến hắn chủ quan. Một màn bất thình lình này cũng để cho văn võ bá quan phía dưới lôi đài, kể cả các đệ tử của tam đại phái trong Yến Quốc đều có chút chấn kinh. Phải biết, Hoa Hưng chính là cao đồ của Vô Song kiếm phái. Vừa rồi cũng đã sử dụng thuật ném kiếm, thao túng mười mấy thanh phi kiếm, đều không thể địch nổi. Thậm chí có thể nói, chưa thể làm bị thương mảy may Tưởng Văn Long. Vậy mà Lâm Phàm liền đem ngực của Tưởng Văn Long quẹt cho bị thương. Điều này cũng không khỏi quá mức bất khả tư nghị. Đệ tử tam đại phái cũng nhịn không được thấp giọng thảo luận. Phải biết, mặc dù bên trong Yến Quốc có nhiều tu sĩ tiểu môn phái khác, nhưng công pháp trong tam đại phái đã là cao cấp nhất. Cho tới nay, đệ tử tam đại phái cũng đều có chút chướng mắt với người của các tiểu môn phái khác. Nam chấn phủ ti Lâm Phàm là ở môn phái nào đi ra? Đúng vậy, không nghĩ tới vậy mà vừa ra chiêu liền có thể làm bị thương Tưởng Văn Long. Đặc biệt là đệ tử Vô Song kiếm phái, bọn hắn có thể rõ ràng thực lực của Hoa Hưng tuyệt đối không phải là hạng người hời hợt. Hoa Hưng đã khó làm bị thương Tưởng Văn Long, vậy mà Lâm Phàm này cũng có chút không đơn giản. Nhưng cùng đệ tử tam đại phái, văn võ bá quan bên này đánh giá Lâm Phàm cũng có chút khác biệt. Thái tử Tiêu Nguyên Thân nhìn Lâm Phàm lạnh mặt nói, Lâm Phàm dùng thủ đoạn như vậy làm bị thương Tưởng Văn Long, quả thực có chút ám muội, cho dù thắng cũng thắng không dễ nhìn. Tiêu Nguyên Thân lúc này đang mong Lâm Phàm ở trên đài bị Tưởng Văn Long trực tiếp xử lý. Mặc dù hắn hợp tác với Lâm Phàm để giải quyết hết Khương Khôn Thí, nhưng hắn và Lâm Phàm quan hệ cũng không có gì tốt đẹp. Tương phản với Tiêu Nguyên Thân, Lâm Phàm cùng Tiêu Nguyên Long có quan hệ không ít. Mấy vị hoàng tử đang ngồi bên cạnh, tam công của Yến Quốc cùng với bốn vị đại lão trong quân đội. Lúc này, Chấn Thân Vương Tiêu Nguyên Kinh mở miệng nói, Thái tử, luận võ này chỉ phân thắng bại, cũng không phân hèn họa hay là đề tiện. Tiêu Nguyên Thân nghe thấy vậy, liền ha ha cười nói, hôm nay tốt xấu là nghi thức phong vương của Nhân Thân Vương, luận võ bên trên tự nhiên cũng muốn thắng cho đẹp mắt. Người xung quanh trong lòng nhịn không được âm thầm sắt xéo. Còn đẹp mắt với thắng cái gì chứ? Coi Tưởng Văn Long là ăn chay sao? Có thể thắng được đã là tốt lắm rồi. Dù sao, lần này quy định tỷ võ là người dưới 30 tuổi. Toàn bộ Yến Quốc, từ 30 tuổi trở xuống, người có thể đạt tới giải tiên cảnh đỉnh phong cũng không nhiều. Mà Tưởng Văn Long, ở bên trong giải tiên cảnh đỉnh phong, chỉ sợ cũng có thực lực đứng đầu nhất. Nào có chuyện thắng dễ dàng như vậy chứ? Không ít quan văn cổ hủ, ngược lại cũng có cùng ý nghĩ giống với thái tử. Luôn cảm giác cách làm như vậy của Lâm Phàm có chút không đẹp mắt. Nhưng võ tướng thì ngược lại, đối với Lâm Phàm đều nhìn với con mắt khác. Trên lôi đài, Lâm Phàm nhìn Tưởng Văn Long ánh mắt phẫn nộ cười nói. Tại hạ đột nhiên mới nhớ tới, hình như mình còn có một chút kiếm thuật, cho nên lúc này mới sử dụng. Vô sỉ, quá vô sỉ. Tưởng Văn Long siết chặt chuôi kiếm, hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Phàm. Lúc trước, thái giám Ngụy Chính còn nói tên này da mặt mỏng. Vô sỉ tới trình độ này, da mặt có thể mỏng hay sao? Tưởng Văn Long đã đạt tới cao thủ nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, có thể nhìn ra được, một kiếm kia vừa rồi của Lâm Phàm ẩn chứa kiếm đạo tạo nghệ cực cao. Đúng vậy, không sai. Tưởng Văn Long đè phẫn nộ trong lòng xuống, hắn cũng không dám coi thường Lâm Phàm. Cao thủ so chiêu, nếu mang theo phẫn nộ chi tình, khó tránh khỏi sai lầm sẽ càng nhiều. Lúc này, khí thế trên người Tưởng Văn Long đột nhiên trở nên sắc bén. Bốn phía thân thể, bao quanh vô số kiếm khí cường đại bén nhọn, bên người hắn không ngừng du tàu. Nhân kiếm hợp nhất! Lúc này dưới lôi đài, đệ tử Vô Song kiếm phái liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chính là nhân kiếm hợp nhất. Không nghĩ tới, vị tưởng thái tử này vậy mà đã đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất. Khó trách, lúc trước Hoa Hưng sư huynh đã thua trong tay hắn, thậm chí còn không đả thương được hắn. Đúng vậy, người này nhân kiếm hợp nhất chi cảnh, ở bên trong môn phái chúng ta, cho dù những trưởng lão địa tiên cảnh kia cũng không phải người nào đều có thể lĩnh ngộ được. Vậy mà Tưởng Văn Long là giải tiên cảnh đã lĩnh ngộ ra. Những đệ tử kia của Vô Song kiếm phái không ngừng thảo luận. Nếu như địa tiên cảnh lĩnh ngộ ra nhân kiếm hợp nhất, trên cơ bản cũng là địa tiên cảnh cường giả cao cấp nhất mới có thể ngộ ra. Nhân kiếm hợp nhất, đây là một loại cảnh giới hiển diệu vô biên. Cần lĩnh ngộ đối với kiếm đạo đạt đến một cấp độ cực kỳ cao thâm mới có thể có được. Lâm Phàm sẽ nguy hiểm. Đệ tử Phi Tuyết Phong cùng Bát Vương Các đều không phải là chuyên tu kiếm đạo, nhưng cũng đã nghe qua đại danh nhân kiếm hợp nhất. Giờ phút này, nghe được những đệ tử của Vô Song kiếm phái nói, cũng đều khiếp sợ nhìn Lâm Phàm trên lôi đài. Mặc dù bọn hắn muốn nhìn Lâm Phàm hung hăng giáo huấn Tưởng thái tử một phen, nhưng hiện tại xem ra là khó. Quá khó khăn. Chỉ sợ Lâm Phàm cũng muốn đi theo gót Hoa Hưng sư huynh. Đúng là đáng tiếc. Đám người nghị luận ầm ĩ, Tưởng Văn Long cũng không ngừng tăng khí thế của mình lên. Nhận lấy cái chết! Tưởng Văn Long hét lớn một tiếng, cầm bảo kiếm, nhảy lên một cái, một kiếm hướng Lâm Phàm bổ tới. Một kiếm này trong cơ thể ẩn chứa pháp lực mạnh mẽ của hắn, cùng kiếm ý của hắn. Lâm Phàm có thể cảm nhận được cường đại của Tưởng Văn Long, không dám có chút chủ quan. Tay hắn cầm Thất Tinh Long Nguyên kiếm, cũng không lùi lại, hướng Tưởng Văn Long trực tiếp công tới. Tưởng Văn Long nhìn thấy phản ứng của Lâm Phàm, trong lòng cười lạnh. Tên này lại dám cùng mình liều mạng sao? Đúng là quá ngây. Lấy lôi đài là trung hưng thịnh, pháp lực mạnh mẽ, vô ba hướng bốn phía ầm vang tản đi. Tưởng Văn Long lui về sau hai bước, tay phải cầm kiếm hơi tê. Tưởng Văn Long không dám tin, nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Người vậy mà có thể ngăn cản một kiếm của ta? Hơn nữa, không chỉ là chặn một kiếm, mà còn đem mình cho đánh lui. Về phần Lâm Phàm thì lùi lại năm bước, pháp lực trong cơ thể cũng ở bên trong đụng nhau, không ngừng sôi trào. Đúng là quá mạnh. Tay phải cầm kiếm của Lâm Phàm, hổ khẩu đã nứt ra, máu tươi cũng chảy theo. Nếu mình là giải tiên cảnh đỉnh phong, Tưởng Văn Long tất nhiên sẽ không phải là đối thủ của mình. Nhưng bây giờ, mình trừ khi toàn lực ứng phó, sử dụng ngự kiếm thuật cùng tên này liệu mạng, nếu không sẽ có chút quá sức. Lâm Phàm ánh mắt nhịn không được hướng phía dưới lôi đài nhìn lại, tìm kiếm thân ảnh của Ngụy Chính. Lão già này vẫn chưa trở lại sao? Tiếp chiêu! Tưởng Văn Long trong nháy mắt giết tới, hắn cũng có thể nhìn ra cảnh giới của Lâm Phàm không bằng mình, trong cơ thể pháp lực cũng kém xa mình. Hai người đối bính phía dưới chỉ là hao tổn, nhưng cũng có thể mài chết được Lâm Phàm. Lâm Phàm trực tiếp tiếp chiêu, trên lôi đài kiếm quang bắn ra bốn phía, bất luận Tưởng Văn Long tiến công ra sao đều bị Lâm Phàm từng cái ngăn cản. Âm thanh binh khí va chạm lúc này không ngừng từ trên lôi đài vang lên. Tốc độ của hai người nhanh tới kinh người. Người bình thường thậm chí giải tiên cảnh phía dưới cũng khó thấy được quỹ tích kiếm đạo của hai người. Kiếm của ngươi sao cũng nhanh như vậy? Tưởng Văn Long trên mặt mang vẻ giật mình. Phải biết, hắn đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất, kiếm pháp nhanh chóng, kiếm tu bình thường khó có thể ngăn cản được. Nếu không phải là nhân kiếm hợp nhất, hắn sao có thể tại Tể Quốc, bên dưới địa tiên cảnh, được xưng hô là đệ nhất nhân? Không nghĩ tới, Lâm Phàm trước mắt, nếu bất luận ném đi pháp lực, kiếm pháp tạo nghệ tuyệt đối cũng không kém mình. Người cũng đạt tới nhân kiếm hợp nhất sao? Tưởng Văn Long giật mình nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm cũng không nói nhiều. Hắn có chút phí sức. Bất kể nói thế nào, Tưởng Văn Long tu vi đều trên hắn. Những đệ tử Vô Song kiếm phái cũng trợn mắt há mồm. Trong đó, một đệ tử nhịn không được mở miệng nói. Lâm Chấn Phủ, vậy mà có thể cùng Tưởng Văn Long đối kiếm lâu như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng đã đạt tới nhân kiếm hợp nhất sao? Người bên cạnh nói, nhân kiếm hợp nhất sao có thể được chứ? Người có tu vi giải tiên cảnh có thể luyện thành nhân kiếm hợp nhất. 10.000 giải tiên cảnh kiếm tu cũng khó có được một người. Chỉ là một Tưởng Văn Long cũng đã là kinh thế hãi tục. Lại còn tới một người nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất chẳng lẽ lại là sao cải trắng hay sao? Nhưng tùy nói như vậy, giải thích thế nào, Lâm Phàm có thể trong tay Tưởng Văn Long chảo chống nhiều chiêu như vậy chứ? Đám người nhào nhào gật đầu, Tưởng Văn Long trong lòng cũng run lên, nhất định là phải nhanh chóng giải quyết Lâm Phàm. Mặc dù hắn tu vi cao hơn Lâm Phàm, cũng có tự tin tuyệt đối, nhưng hiện tại hắn có chút không chắc. Tên Lâm Phàm này mặc dù là chấn phủ nam chấn phủ ti của Yến Quốc, nhưng ở trong mắt Tưởng Văn Long vẫn chỉ là tiểu nhân vật. Nhưng tên tiểu nhân vật này thực sự cho Tưởng Văn Long quá nhiều kinh ngạc. Tưởng Văn Long trong nháy mắt lùi lại, không ngừng vung vẩy trường kiếm trong tay. Trường hồng liệt nhất! Trên người Tưởng Văn Long ầm vang thuấn phát ra vô số kiếm khí màu đỏ. Những kiếm khí này như thoi đưa, tại Tưởng Văn Long bốn phía bay tán loạn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái này chính là Trường Hồng kiếm phái, một trong kiếm pháp cao cấp nhất. Lâm Phàm cũng trong nháy mắt cảm thấy áp lực cực kỳ cường đại. Ánh mắt của hắn hướng trong đám nhìn người nhìn lại. Ngụy Chính vẫn chưa trở về. Lâm Phàm thở dài một hơi. Xem ra chính mình vẫn phải sử dụng ngự kiếm thuật. Chết! Tưởng Văn Long một kiếm cua qua. Vô số kiếm khí màu đỏ hướng Lâm Phàm bay vụt mà tới. Mỗi một đạo kiếm khí màu đỏ đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn xem trên đài Lâm Phàm sẽ ứng đối ra sao, đặc biệt không ít đệ tử Vô Song kiếm phái. Lâm Phàm kiếm pháp tốt, nhưng pháp lực tóm lại là không may, chỉ sợ một kích này hắn không thể ngăn cản được. Ngũ hành kiếm thuẫn! Lâm Phàm mở miệng hô lên, trong nháy mắt, trước người hắn xuất hiện năm đạo kiếm thuẫn, từng cái đem các loại kiếm khí màu đỏ ngăn cản xuống dưới. Đây là ngũ hành kiếm thuẫn. Hết thảy đệ tử Vô Song kiếm phái sắc mặt đại biến. Phải biết, ngũ hành kiếm thuẫn chính là một trong thuật pháp hạch tâm của Vô Song kiếm phái. Không nghĩ tới, Lâm Chấn Phủ cũng biết. Hơn nữa nhìn lên, hình như ngũ hành kiếm thuẫn so với bọn hắn lại càng mạnh. Chẳng nhẽ Lâm Phàm học lén kiếm pháp Vô Song kiếm phái chúng ta? Một đệ tử Vô Song kiếm phái nhịn không được nói. Một người gật đầu đáp. Không sai, hắn kiếm pháp siêu tuyệt. Chỉ sợ sẽ là trộm công pháp Vô Song kiếm phái chúng ta mới luyện thành. Nếu không, công pháp những tiểu môn phái kia nào có thể bồi dưỡng ra một cao thủ như vậy chứ? Có chút ý tứ. Tưởng Văn Long hít sâu một hơi, gắt gao nắm vốt trường kiếm trong tay hổ lớn. Chiêu tiếp theo, liền quyết thắng thua. Trường hồng quán nhật. Tưởng Văn Long hét lớn, sau đó bay đến giữa không trung phía trên. Liệt dương trên trời chiếu rọi trên người hắn. Trường hồng quán nhật, trường hồng kiếm phái. Ở đây không ít tu sĩ đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Trường hồng quán nhật chính là trường hồng kiếm phái nổi danh nhất ngoan chiêu. Sức sát thương cực mạnh. À! Tưởng Văn Long lớn tiếng quát ầm lên. Vô số pháp lực quán thâu trong trường kiếm ở hắn. Nhưng vào lúc này, Tưởng Văn Long ẩn ẩn cảm giác trường kiếm trong tay rung lên nhẹ nhẹ, hình như có chút không thể khống chế. Sắc mặt của hắn nhất biến. Cây này sao có thể chứ? Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay. Nhưng rất nhanh, người ở chỗ này đều phát hiện ra có vấn đề. Trường kiếm tùy thân ở chỗ này, kiếm của Tam Đại Phái mang tới, bội kiếm của võ tướng. Không ít tế kiếm sử dụng để trang trí của công tử ca quý tộc. Nhưng phàm là kiếm, lúc này đều chậm rãi bay lên không trung. Toàn bộ phía dưới, số lượng chỉ sợ là có trên 100 thành phỉ kiếm. Trên 100 kiếm, dường như ngưng kết giữa không trung phía trên. Xảy ra chuyện gì vậy? Người ở chỗ này đều kinh hoàng nhìn xung quanh. Chẳng lẽ trưởng môn Vô Song kiếm phái tới? Lâm Phàm lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhạt nói. Nếu như ta là ngươi, sẽ không bay đến giữa không trung. Đặc biệt là đối phó với một người hội ngự kiếm. Lâm Phàm quay đầu. Nhìn thoáng qua những đệ tử Vô Song kiếm phái kia. Vừa rồi lời nói của những đệ tử Vô Song kiếm phái, Lâm Phàm đều đã nghe vào trong tai. hắn nở nụ cười nói, học trộm các ngươi sao? Xem kỹ đi, cái gì mới là chân thực? Vạn kiếm quy tông. Lâm Phàm nói xong, trong cơ thể pháp lực tuôn trào ra, vút vút vút, trên trăm thanh phi kiếm lấy uy áp chi thế kinh khủng hướng Tưởng Văn Long liền đâm tới. Những đệ tử Vô Song kiếm phái kia sau khi nghe được lời nói của Lâm Phàm, trên mặt đều là vẻ xấu hổ. Hoàn toàn chính xác, cái này có thể học trộm được sao? Công pháp bên trong Vô Song kiếm phái của bọn hắn cũng không thể để một đệ tử giải tiên cảnh liền có thể thao túng trên trăm thanh phi kiếm. Hết thảy đệ tử Vô Song kiếm phái đều trợn to hai mắt. Bọn họ là kiếm tu, có thể khoảng cách gần như vậy, nhìn thấy thiên tài hai vị đỉnh tiêm kiếm tu quyết đấu cơ hội cũng không nhiều. Mà phía trên không trung, Tưởng Văn Long sắc mặt một chút tái nhợt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại là tình huống như vậy. A! Tưởng Văn Long lớn tiếng gào thét, từ trên trời giáng xuống một đạo quang trụ, chiếu rọi ở trên người hắn. Trường Hồng Quán Nhật! Tưởng Văn Long hóa thành một ánh sáng trắng lóa, bay thẳng đến Lâm Phàm đánh tới. Song phương khí thế đạt tới đỉnh phong. Dưới đài, vô số người cơ hồ đều nín thở. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng một trận lôi đài luận võ này vậy mà có thể nhìn thấy hai đại thiên tài kiếm đạo luận võ đặc sắc tuyệt luân như vậy. Tưởng Văn Long hóa thành ánh sáng trắng chói lòa, tốc độ nhanh vô cùng. Nhưng lúc hắn hướng Lâm Phàm bay vụt mà đến, vô số thanh phi kiếm đã đối diện giết tới. Những phi kiếm này, Tưởng Văn Long cũng không dám chủ quan, vung vẩy trường kiếm trong tay, đem các loại đánh tới phi kiếm, toàn bộ chém thành vỡ nát. Vô số phi kiếm bay đến Tưởng Văn Long, biến thành ánh sáng trắng xung quanh, đều bị lực lượng cường đại xoắn nát. Cuối cùng, Tưởng Văn Long đi tới trước mặt Lâm Phàm. Hai người cách nhau, bất quá 1 mét, thậm chí còn gần hơn. Trong chốc lát, Tưởng Văn Long ẩn chứa lực lượng cường đại hướng Lâm Phàm đâm tới. Lâm Phàm cũng không lùi lại mà duỗi hai ngón tay kẹp lấy kiếm của Tưởng Văn Long. Cái gì? Người vô số ở dưới đài trong đầu phản ứng đầu tiên chính là Lâm Phàm không cần tay nữa hay sao? Hoàn toàn chính xác, Trường Hồng Quán Nhật lực lượng cường đại không ngừng xé rách thân thể của Lâm Phàm. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sớm đã bị cỗ lực lượng này trực tiếp xé rách vỡ nát, biến thành thịt bằm. Nhưng thân thể Lâm Phàm nhìn như người bình thường, nhưng trên thực tế đã coi như thân rồng. Lâm Phàm cắn răng hô, kiếm phá! Pháp lực trong cơ thể hắn thuận thế tiến vào trong kiếm Tưởng Văn Long. Đây là thuật pháp bên trong ngự kiếm thuật, chuyên môn dùng để phá hư vũ khí của đối thủ. Ngay lúc Lâm Phàm hô một câu kia, kiếm trong tay Tưởng Văn Long trong nháy mắt biến thành một bột phấn. Tưởng Văn Long nhìn bảo kiếm trong tay mình bị vỡ vụn, triệt để ngây ngẩn cả người. Đây là lúc hắn đạt tới nhân kiếm hợp nhất chi cảnh. Trưởng môn Trưởng Hồng kiếm phái đã tự thân đưa quả cho hắn. Bảo kiếm chân quý như vậy, cứ như vậy mà bị hủy. Hắn tức giận ngẩng đầu, nhìn về hướng Lâm Phàm nói, thần binh như thể! Thất tinh lòng nguyên kiếm trong nháy mắt tiến vào tay phải của Lâm Phàm. Sau đó, Lâm Phàm đột nhiên một quyền đánh vào ngực Tưởng Văn Long. Tưởng Văn Long giống như một đạn pháo, bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống lôi đài. Thắng sao? Thái tử Tiêu Nguyên Thân ngồi ở dưới đài, nhìn thấy cảnh tượng này ngây ngẩn cả người. Toàn trường cũng đều triệt để ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới, Lâm Chấn Phủ vậy mà thực sự thắng được luận võ. Hơn nữa trận quyết đấu này khiến cho mọi người chấn động tại chỗ, thật sự là quá lớn. Hai thiên tài kiếm đạo đỉnh phong quyết đấu. Không ít văn võ bá quan lúc này mới kịp phản ứng, nhao nhao nhịn không được cảm khái. Không nghĩ tới, Lâm Chấn Phủ lại có thiên tư như vậy, tuổi còn trẻ đã có được tu vi cao. Đúng vậy, Tưởng Văn Long còn tự xưng là người số 1, chỉ phía dưới địa tiên cảnh Tể Quốc. Ha ha, cứ như vậy mà đã thua Lâm Chấn Phủ. Tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao nghị luận. Lâm Phàm đứng tại trên đài, chỉ cảm thấy mỗi một tấc làn da đều mang theo đau đớn. Vừa rồi tên này dùng Trường Hồng Quán Nhật, lúc cận thân chiến đấu là cực kỳ nguy hiểm. Nếu mình chỉ là kiếm tu bình thường, chỉ sợ trực tiếp đã bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này giết đi. Cũng may thân thể của mình so với người bình thường mạnh hơn không biết bao nhiêu, lúc này mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Hơn nữa bây giờ nhìn dường như Lâm Phàm thắng, nhưng Lâm Phàm trong lòng lại rõ ràng, nếu như tiếp tục đánh, chính mình thua không thể nghi ngờ. Lâm Phàm cũng bắt được bảo kiếm Tưởng Văn Long đem hủy đi. Thời điểm một sát na kia gây kinh ngạc, một quyền đem tên này đánh xuống lôi đài. Nếu tiếp tục đấu nữa, pháp lực mình đã không còn lại bao nhiêu, mà Tưởng Văn Long, pháp lực trong cơ thể hẳn là còn có không ít. Tóm lại, bất kể nói thế nào, chính mình cũng chỉ là thắng hiểm. Tuy Lâm Phàm trong lòng nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười nồng đậm, thở dài đối với dưới lôi đài. Tưởng Văn Long vừa đứng lên rồi nói, Tưởng Thái Tử, tại hạ vừa rồi đã nói, dùng quyền pháp tổ truyền cùng ngài lĩnh giáo một phen, cũng không phải là nói sai gì chứ. Tưởng Văn Long siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt mang theo âm thầm hận ý. Hắn quyết đấu với Lâm Phàm là rõ ràng nhất, trong cơ thể của hắn, pháp lực còn rất nhiều. Nếu tiếp tục chiến đấu, hắn vẫn còn lực đánh một trận. Đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, hắn một quyền một trường, vẫn có thể phát huy ra uy lực kiếm quyết. Nhưng tên khốn kiếp âm hiểm này, vậy mà đem mình đánh xuống lôi đài. Rõ ràng mình còn có sức đánh một trận. Nhưng tối thiểu nhất, từ hiệu quả thị giác nhìn lại, chính mình đã thua. Hắn lớn tiếng nói, ta còn có thể tái chiến, tiếp tục đánh, ta không thua. Thái tử Tể Quốc, chẳng lẽ thua không chịu nổi? Lâm Phàm chắp tay sau lưng, một bộ diễn xuất cao thủ. Nếu Tưởng Thái tử cho là mình không thua, cưỡng ép còn muốn đánh, ta lại há dám muốn tính mệnh của ngài chứ. Kết quả cuối cùng, chỉ sợ là ngài vô lại phía dưới đem thắng ta, còn muốn lấy tính mạng của ta. Thái tử Tể Quốc đã thua không nổi, như vậy cứ coi như là ta thua, cũng không mất mặt. Nói xong, Lâm Phàm quả quyết đi xuống lôi đài. Tưởng Văn Long trong lòng tức giận đến không biên giới. Cái gì mà coi như ngươi thua? Tiếp tục đánh xuống, lão tử có thể đánh chết ngươi. Tưởng Văn Long lúc này liền quát lớn. Trở lại cho ta, có bản lĩnh tiếp tục cùng ta đánh. Tưởng Thái tử, xin hãy chú ý dáng vẻ của mình. Ngài dù sao cũng là đại biểu Tể Quốc mà đến, cũng không phải là hai quân tác chiến. Cái này thua thì đã thua rồi, còn muốn nói năng gì nữa? Tiêu Nguyên Thân lúc này đứng lên lớn tiếng. Phía trước Tưởng Văn Long phách lối, Tiêu Nguyên Thân yếu thế là bởi vì người thua chính là Yến Quốc. Tiêu Nguyên Thân cũng không kiên cường nổi. Nhưng hôm nay, Tưởng Văn Long đã thua, chính mình há có thể không ra sức đánh chó rơi xuống nước. Ai bảo tên này lúc trước ở cửa thành cũng không nể mặt mình. Lúc này, Tưởng Văn Long ánh mắt đỏ bừng. Hắn mang theo nhiệm vụ đến đây chính là muốn tìm Tể Quốc bốc lên lý do chiến sự. Nếu không, đã không có trận lôi đài tỷ võ này. Thật không nghĩ đến, mình ở trên lôi đài vậy mà đã thua. Hơn nữa không chỉ thua, về sau còn bị cao thủ Yến Quốc ấn đầu dập tạ tội trước mộ của tên Hoa Hưng kia. Thần phận của hắn, kiêu ngạo há có thể như vậy. Im miệng! Tiêu Nguyên Thần tên nhu nhược vô năng này, ngươi có tư cách gì mà nói chuyện? Tưởng Văn Long chỉ vào Tiêu Nguyên Thần mắng. Nghe nói ngươi không phải là trưởng tử, nhân thân vương bên cạnh ngươi mới là con trai trưởng của Yến Hoàng. Ngươi bất quá là trộm chi vị thái tử người ta mà thôi. Lam can! Tiêu Nguyên Thần sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đây là chỗ đau đớn nhất của hắn. Hắn liền quát. Câm miệng cho ta! Ha ha! Tưởng Văn Long bắt đầu cười lớn. Muốn ta im miệng sao? Ta cứ nói đấy. Những quần thần Yến Quốc của các ngươi cũng đúng là thú vị. Tiêu Nguyên Kinh rõ ràng là có năng lực nhất. Một đám văn thần lại nhất định xa lánh hắn. Nếu Tiêu Nguyên Kinh sắp kế vị, Tể Quốc ta sao dám làm càn? Các ngươi tuyển ai thượng vị không tốt, cứ nhất định phải chọn một tên Tiêu Nguyên Thân nhu nhược vô năng. Ở đây văn võ bá quan lúc này đều có chút sốt sắng. Những lời này được phơi bày nói ra bên ngoài cũng rất lúng túng. Ba người thái sư, thái phó, thái bảo mặt lại không biểu tình. Bọn hắn đều có thể nhìn ra được Tưởng Văn Long đây rõ ràng đang dùng phương pháp châm ngòi ly gián, muốn đem tình huống nội bộ của Yến Quốc châm ngòi đến càng thêm ác liệt. Ba người họ há có thể không nhìn ra thủ đoạn này sao? Cho nên cả ba không có phản ứng chút nào. Nhưng Tiêu Nguyên Thân lại khác biệt. Tiêu Nguyên Thân bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Hắn rút kiếm rồi quát. Coi ta là văn nhân, cũng không dám giết ngươi hay sao? Ta cũng muốn cùng ngươi quyết chiến, ký giấy sinh tử. Tưởng Văn Long sững sờ, không nghĩ tới Tiêu Nguyên Thân, vậy mà nói ra muốn quyết chiến. Có gan, đi lên! Tưởng Văn Long cũng có chút ngoài ý muốn. Chính mình chỉ là muốn thử châm ngòi một chút. Chủ yếu vẫn là châm ngòi Tiêu Nguyên Kinh, để Tiêu Nguyên Kinh có tâm mưu phản. Không nghĩ tới, Tiêu Nguyên Kinh lại vững như Thái Sơn. Tiêu Nguyên Thân ngược lại, bị mình châm ngòi muốn xông lên chịu chết. Cả triều văn võ đều cùng nhìn Tiêu Nguyên Thân như là nhìn kẻ đần. Ánh mắt phảng phất muốn nói, Ngươi bị điên rồi hay sao? Mặc dù đều là thái tử, nhưng vị thái tử này cùng Tưởng Văn Long có thể so sao? Thái tử, hãy tỉnh táo. Đây là phép khích tướng cùng châm ngòi ly gián mà thôi. Một bên thái sư Vân Giang Tân nhẹ nhàng đặt trên vai Tiêu Nguyên Thân. Tiêu Nguyên Thân lúc này hít sâu vài ngụm khí rồi mới chậm rãi tỉnh táo lại. Tuy đã tỉnh táo lại, nhưng cục diện cũng có chút lúng túng. Chính mình vừa rồi nói muốn quyết chiến, ký giấy sinh tử. Bây giờ lên hay là không lên? Đây là một vấn đề. Tiêu Nguyên Thân bây giờ gặp thật sự một chút khó khăn trong lựa chọn. Nếu bây giờ mình không lên, điều này không khỏi có chút mất mặt. Nhưng nếu mình đi lên cùng tên này quyết chiến, lại còn ký giấy sinh tử, còn không bằng để cho mình bị cắt cổ tới thống khoái một chút. Tiêu Nguyên Thần trên mặt mang vẻ xấu hổ, hắn lông mày nhíu thật chặt, ra vẻ trầm tư. Trên đài, Tưởng Văn Long nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Nguyên Thần cười lạnh nói. Tiêu Nguyên Thần, ngươi đường đường là thái tử đã nói ra lời như vậy, chẳng lẽ còn muốn chơi xấu sao? Cả triều văn võ Yến Quốc các ngươi đều ở đây. Tưởng Văn Long thản nhiên nói, đổi thành ta là ngươi, ta cũng sẽ gánh không nổi được điều này. Những võ tướng ở đây nhìn thấy thái tử bị như vậy, trong lòng đều ha ha vui sướng. Bọn hắn vốn là muốn nhìn thái tử Văn Nhược không vừa mắt, lúc này trong lòng càng xem thường nhiều hơn mấy phần. Còn quan văn mặt mũi cũng tối sầm. Có câu, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Huống hồ đường đường là thái tử của Yến Quốc, ở trước mặt cả triều văn võ đã chính miệng nói ra. Tiêu Nguyên Thân khuôn mặt lộ ra vẻ khó xử. Tưởng Văn Long càng ngày càng phát lố nói. Ta xem hoàng thất Yến Quốc các ngươi cũng sẽ như vậy. Ngay cả đường đường một thái tử mà có bộ dáng như vậy. Về sau dạng người này, thành quân chủ há có thể chịu nổi sao? Tiêu Nguyên Thân nghiến răng nghiến lợi, nhìn Tưởng Văn Long phía trên trong lòng thầm hận. Tên khốn kiếp này! Đương nhiên tức thì tức, Tiêu Nguyên Thân cũng biết tên này đang dùng phép khích tướng. Nếu như mình nhịn không được muốn xông lên, mình cũng sẽ bị phế đi. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh lườm Tiêu Nguyên Thân rồi từng từng đứng dậy. Tưởng thái tử, ta đến lĩnh giáo sự lợi hại của ngươi. Tiêu Nguyên Kinh. Tưởng Văn Long nhìn thấy, nheo cặp mắt lại, trong lòng cũng sững sờ. Tên này muốn làm gì đây? Mình bây giờ đã cho bọn thái tử Yến Quốc hắn khó xử. Theo lý thuyết, Tiêu Nguyên Kinh hẳn là sẽ vụng trộm vui mừng mới đúng. Lúc này lại đứng ra làm gì chứ? Điều này đối với Tiêu Nguyên Kinh cũng là chuyện tốt mới phải. Lúc này, Tiêu Nguyên Kinh đi từ từ lên lôi đài. Lâm Phàm cũng sững sờ. Nhìn Tiêu Nguyên Kinh trên lôi đài trong lòng thầm nghĩ, vị chấn thân vương này muốn làm gì vậy chứ? Phải biết, đối với Tiêu Nguyên Kinh mà nói, thái tử tuyệt đối là kẻ thù chính trị. Lúc này hắn chính là đang giúp thái tử ra mặt. Tiếp tục để Tưởng Văn Long trên lôi đài vũ nhục thái tử, đối với danh vọng thái tử cũng là một tổn hại cực lớn. Không chỉ Lâm Phàm mà cả văn võ bá quan trên mặt đều mang theo vẻ kỳ quái. Về phần Tiêu Nguyên Thân, sắc mặt càng khó coi hơn. Lúc này Tiêu Nguyên Kinh đã lên lôi đài, mặc kệ là thắng hay thua, danh vọng đã triệt để áp đảo hắn. Dù sao, Tiêu Nguyên Thân không dám lên lôi đài, mà Tiêu Nguyên Kinh lại dám đi tới ứng đối. Đây không phải là đã đánh vào mặt mình hay sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Nguyên Thân trong lòng thầm mắng. Tên này giả trang thật là tốt. Trên lôi đài, Tưởng Văn Long cười ha hả nhìn Tiêu Nguyên Kinh, mặc cả người áo giáp trắng nói. Tiêu Nguyên Kinh, ta thật ra rất hiếu kỳ. Ta tiếp tục vũ nhục thái tử Yến Quốc của các người. Đối với người sẽ là chuyện tốt. Ngươi lại lên đài giải vây giúp hắn. Đây là chuyện gì chứ? Tiêu Nguyên Kinh một mặt lạnh nhạt nói. Huynh ấy dù sao cũng là thái tử Yến Quốc ta. Ngươi đã liên tục vũ nhục huynh ấy. Đây tính là chuyện gì? Tưởng Văn Long cũng sững sờ. Mặc kệ chúng ta thế nào, cũng đều là chuyện của nhà chúng ta. Còn chết tới lượt ngươi, một ngoại nhân tới nhiều chuyện. Tiêu Nguyên Kinh thản nhiên nói. Nghe thấy vậy, Tưởng Văn Long trong lòng hơi động. Hắn có thể nhìn ra đây là lời nói thật của Tiêu Nguyên Kinh. Hắn nhịn không được cảm khái. Đã sớm nghe nói đại danh của Chấn Thân Vương. Hôm nay gặp mặt, riêng lỏng dạng khí phách này đã không phải là người thường có thể so sánh. Ta bội phục. Mặc kệ nhìn phương diện nào, Tiêu Nguyên Kinh đều so với Tiêu Nguyên Thân ưu tú không ít. Đáng tiếc, Tiêu Nguyên Thân đã chiếm cứ danh nghĩa trưởng tử. Dưới lôi đài, tuyệt đại đa số văn võ bá quan cũng đều nghe được hai người đối thoại. Võ tướng tự nhiên không cần phải nhiều lời, trong lòng tất nhiên là bội phục Tiêu Nguyên Kinh. Còn có một số quan văn, trong lòng cũng có chút bội phục đối với Tiêu Nguyên Kinh. Nếu đổi thành thủ đoạn văn nhân bọn hắn, Ngay lúc này sẽ đem địch nhân cho vào chỗ chết âm. Còn Chấn Thân Vương đã không muốn làm như vậy. Lâm Phàm đứng dưới đài. Lúc này Chu Thiến Văn không biết từ lúc nào đã lén đi tới bên cạnh Lâm Phàm nhỏ giọng nói. Nghe nói trước đây, Tiêu Nguyên Kinh cũng chỉ là người bình thường, rồi đi ra ngoài lịch luyện 3 năm, sau đó đã có biến hóa cực lớn. Lòng dạ khí phách như vậy, quả nhiên là anh hùng hào kiệt. Sau đó, Chu Thiến Văn lại hướng Lâm Phàm nói. Không nghĩ tới, hình lại lợi hại như vậy, đã đánh bại được Tưởng Thái Tử. Đơn thuần là may mắn thôi. Lâm Phàm ha ha nở nụ cười đáp. Chu Thiến Văn nghe thấy vậy cười nói. Phía trên lôi đài tỷ võ, có may mắn để nói chuyện sao? Lâm Phàm cũng không trả lời, ánh mắt trực tiếp hướng trên lôi đài. Chu Thiến Văn thấy tên này không để ý tới mình, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Thân phận cô ta tôn quý, từ nhỏ tới lớn, mình và người khác nói chuyện cũng chưa có người nào dám không để ý tới mình. Cô ta vừa định nổi giận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Cũng đúng, hiện tại mình đã ẩn giấu đi thân phận, người ta không để ý mới là bình thường. Lúc này trên lôi đài, Tưởng Văn Long rất hứng thú nói với Tiêu Nguyên Kinh. Nghe nói Chấn Thân Vương đã từng chỉ là người bình thường, rồi biến mất 3 năm. Sau khi trở về tuy không có bất luận pháp lực nào, nhưng lại tinh thông võ kỹ và am hiểu lãnh binh tác chiến. Bởi vậy đã đạt được phần lớn ủng hộ bên trong quân đội của nước Yến. Nói xong, Tưởng Văn Long lại nói tiếp. Chấn Thân Vương, ngươi cố nhiên có kỳ ngộ, nhưng ngươi cho rằng mình có thể là đối thủ của ta sao? Tưởng Văn Long thiên phú kinh người, từ nhỏ đã tu luyện, đến lúc này mới có được thành tựu như hôm nay. Hắn cho rằng Tiêu Nguyên Kinh chưa phải là đối thủ của mình. Mặc dù mình vừa rồi đã thua bởi tên Lâm Phàm kia, nhưng nếu có thể ở trên lôi đài đánh bại được Chấn Thân Vương của Yến Quốc, cũng có thể vãn hồi được một chút thể diện. Người thắng rồi hãy nói. Tiêu Nguyên Kinh nói xong vung tay lên, lập tức có thủ hạ đem trường thương đưa lên lôi đài. Người không có vũ khí, đưa cho hắn thanh hảo kiếm. Tiêu Nguyên Kinh lớn tiếng nói. Vâng. Lúc này một tướng lĩnh trong quân đội rút ra một thanh hảo kiếm, ném cho Tưởng Văn Long. Tưởng Văn Long thuận tay tiếp kiếm, vung vẩy một phen, khẽ gật đầu. Kiếm này so với kiếm của mình, cố nhiên là có một chút chênh lệch, nhưng cũng tính là hảo kiếm. Bắt đầu chưa? Tiêu Nguyên Kinh hỏi. Tới đi. Tưởng Văn Long gật đầu, sau đó vừa muốn thi triển kiếm pháp. Tiêu Nguyên Kinh cầm trường thương trong tay, bằng tốc độ kinh người, hướng Tưởng Văn Long phóng tới. Tốc độ này khiến Tưởng Văn Long giật nảy cả mình. Đừng nói là Tưởng Văn Long, mà ngay cả Lâm Phàm cũng giật nảy cả mình. Đã nói Tiêu Nguyên Kinh không có bất cứ pháp lực nào, nhưng tốc độ này tuyệt đối không phải từ luyện tập võ đạo mà có thể tu luyện thành. Tốc độ này so với giải tiên cảnh đỉnh phong cường giả của Tưởng Văn Long đều nhanh hơn rất nhiều. Điều này căn bản người bình thường khó có thể đạt được. Trường thương trong tay Tiêu Nguyên Kinh gào thét hướng Tưởng Văn Long vung vẩy mà tới. Tưởng Văn Long trong lòng cảm giác nặng nề khi nhìn thấy vậy, lạnh giọng nói, dựa vào cái này mà muốn thắng ta sao? Hắn liền giơ kiếm trong tay lên ngăn trở. Pháp lực của hắn cũng truyền vào trong trường kiếm, lấp lánh lên ánh sáng màu đỏ. Đúng lúc này, Tiêu Nguyên Kinh mở miệng nói, thiên đạo thanh minh, địa đạo an bình, nhân đạo hư tĩnh, tam tài một chỗ, hỗn hợp càn khôn, trăm thần về mệnh, vạn đem đi theo, vĩnh trừ ma tinh. Trường thương trong tay Tiêu Nguyên Kinh tách ra ánh sáng trắng sói vô cùng. Oanh một tiếng, Tưởng Văn Long chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay bị đánh, rời khỏi tay, còn cả người hắn bị thương quét trúng đánh vào ngực. Sau đó hắn bay ra ngoài. Giữa không trung, Tưởng Văn Long liền có thể cảm giác được dương cốt của ngực mình đã nát. Phịch một tiếng, Tưởng Văn Long nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Tưởng Văn Long không dám tin, nhìn về hướng Tiêu Nguyên Kinh trên đài. Trên miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, hắn cắn răng nói. Không có khả năng, ngươi sao có thể mạnh như vậy được? Hơn nữa, ta căn bản không cảm giác được pháp lực ba động đến trong cơ thể của ngươi. Tưởng Văn Long hai mắt trợn lên cực lớn. Tiêu Nguyên Kinh mặt không thay đổi nói. Ngươi thua. Một chiêu liền đã đánh bại Tưởng Văn Long. Toàn trường đều yên lặng như tờ. Phải biết, Tưởng Văn Long chính là giải tiên cảnh, cường giả đỉnh phong. Còn Tiêu Nguyên Kinh đã vẻn vẹn chỉ một chiêu liền đã đánh bại hắn. Nói cách khác, Tiêu Nguyên Kinh tối thiểu nhất cũng phải là thực lực địa tiên cảnh. Hắn trước đây ở trong Yến Kinh đã nổi danh là hoàng tử phế vật. Không nghĩ tới, vậy mà trở nên cường đại như vậy. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Đây cũng quá lợi hại. Lâm Phàm nhìn Tiêu Nguyên Kinh trên đài, nuốt nước miếng một cái. Hắn biết rõ thực lực của Tiêu Nguyên Kinh không tầm thường, nhưng không nghĩ tới lại khoa trương tới mức này. Chấn Thân Vương! Chấn Thân Vương! Chấn Thân Vương! Tất cả võ tướng ở đây đều hô vang. Sau đó, trong toàn trường đều gào thét lên, những quan văn cũng hô lớn. Dù sao đây cũng là chuyện nở mày nở mặt. Vừa rồi lúc thái tử bị Tưởng Văn Long vỗ nhục, bọn hắn cũng đã không thể ngẩng đầu lên được. Về phần thái tử Tiêu Nguyên Thân, lúc này cũng không có suy nghĩ là Tiêu Nguyên Kinh đã giải vây cho mình, mà càng thêm oán hận Tiêu Nguyên Kinh. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới, Tiêu Nguyên Kinh quá mức âm hiểm vô sỉ, diễn xuất lần này không phải đã dẫm lên trên đầu của mình hay sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Nguyên Thân nhịn không được siết chặt nắm đấm. Quá mạnh! Lâm Phàm hít sâu một hơi nói. Đa tạ! Tiêu Nguyên Kinh hướng Tưởng Văn Long dưới lôi đài nói. Tưởng Văn Long che ngực. Hắn tuy là thái tử, nhưng từ nhỏ cũng là luyện võ lớn lên. Mặc dù lúc này xương cốt ngực đã gãy y không ít, nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ giải tinh cảnh đỉnh phong. Thường thế như vậy sẽ không đến mức để hắn hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Hắn siết chặt nắm đấm, nhìn Tiêu Nguyên Kinh nói. Chấn Thần Vương, đây là thương pháp gì? Gió táp thường pháp. Tiêu Nguyên Kinh nói xong, liền quay người xuống đài. Lúc này, thái tử Tiêu Nguyên Thân đứng dậy, lớn tiếng nói. Lôi đài luận võ đã kết thúc. Tưởng Văn Long, ngươi thành thật dập đầu, bồi tội cho Hoa Hưng. Nếu không chúng ta sẽ ấn đầu ngươi, ngươi trên mặt cũng sẽ khó nhìn. Nghe những điều này, Tưởng Văn Long trầm giọng nói. Ta là thái tử Tề Quốc, nói chuyện tự nhiên sẽ có chắc chắn, không giống như một số người. Lời này rõ ràng là đang giễu cợt Tiêu Nguyên Thân. Con vịt đến chết còn mạnh miệng. Tiêu Nguyên Thân lạnh giọng nói. Nghi thức phong vương đã kết thúc, Lâm Phàm vội vàng xoay người rời đi. Trận đại chiến này, để không ít văn võ bá quan đều nhớ kỹ vị Lâm Chấn Phủ, Nam Chấn Phủ Ti này. Còn có cả thần võ Chấn Thân Vương Tiêu Nguyên Kinh. Đương nhiên, dựa theo quy củ, nghi thức phong vương sau khi kết thúc, Vương Cầu Tử còn muốn bày tiệc, khoản đãi văn võ bá quan để đáp tạ. Lâm Phàm thì không cần, vì hôm nay đã có quá nhiều danh tiếng. Hắn đi thẳng ra ngoài bãi săn bắn của Hoàng gia. Lúc này, đệ tử tam đại phái của Yến Quốc cũng từng người rời đi. Lần này Vương Cầu Tử chỉ là bày tiệc quản đãi văn võ bá quan, cùng bọn hắn sẽ không có quan hệ nhiều lắm. Lúc Lâm Phàm cưỡi ngựa rời đi, bỗng có một con ngựa chạy tới. Lâm Phàm nhíu mày nhìn lại, không nghĩ tới lại là Chu Thiến Văn. Lâm huynh đệ! Chu Thiến Văn cưỡi ngựa cười nói. Luận võ đã kết thúc, sao đã vội vàng rời khỏi? Nhân Thân Vương không phải còn bày tiệc quản đãi sao? Lâm Phàm nghe thấy vậy, nở nụ cười hỏi lại. Chủ huynh đệ không phải cũng rời khỏi sao? Chủ Thiến Văn nở nụ cười đáp. Ta chỉ là lẫn vào để xem náo nhiệt. Lúc đấy nhiều người hỗn loạn, cũng không bị ai chú ý. Nếu đi đến yến hội, sẽ dễ dàng bị người ta nhìn ra sơ hở. Tới lúc đó sẽ bị người ta bắt lại, có thể sẽ không tốt. Đúng lúc này, lại có mười mấy con ngựa hướng Lâm Phàm mà tới. Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Không nghĩ tới, tất cả đều là người của Vô Song kiếm phái. Đám người này sao lại tới đây? Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng trên mặt mang theo nụ cười nói. Các vị cao thủ Vô Song kiếm phái tìm ta, không biết là muốn gì đây? Lúc này, một đệ tử dẫn đầu thở dài nói. Lâm Chấn Phủ, ta là phủng lực của Vô Song kiếm phái. Lâm Phàm nhau mắt lại nói. Hóa ra là phủng huynh, không biết phủng huynh muốn gì đây? Phủng lực nhíu mày nói. Ta nhìn công pháp của Lâm Chấn Phủ lúc trước, rất giống với Vô Song kiếm phái chúng ta, nên đến đây hỏi thăm một phen để tránh về sau có gì hiểu lầm. Công pháp của Lâm Chấn Phủ không biết là đã học được từ đâu. Lâm Phàm trong lòng ám đạo, quả nhiên là tới. Lúc trước hắn ở trên đài đã lo lắng về điều này. Người của Vô Song kiếm phái nhìn thấy công pháp của mình nhất định sẽ tìm tới cửa. Nhưng loại chuyện này cũng chính là chuyện sớm hay muộn mà thôi, khẳng định sẽ không thể tránh được. Dù sao mình dựa vào Thần Long Quyết cùng ngự kiếm thuật. Thần Long Quyết khẳng định không thể để người khác phát hiện ra. Nếu không, mình sẽ là yêu tộc trà trộn vào con người. Còn việc sử dụng ngự kiếm thuật, nếu bị phát hiện, cũng chỉ là việc sớm hay muộn. Lâm Phàm cười đáp. Ta chỉ là một đứa trẻ, lớn lên ở trong sơn thôn, được sư phụ trong núi phát hiện, sau đó đã dạy bảo ta bản lĩnh này. Phủng Lực nghe xong thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ sư phụ của Lâm Phàm là vị trưởng bối nào đó trong sư môn? Phục Lực liền hỏi, Không biết tôn sư tên là gì? Sư phụ ta chưa hề nói qua tên của người, ta cũng không được biết. Phùng Lực khẽ gật đầu rồi nói, nếu đã như vậy, không quấy rầy, cáo từ. Nói xong, Phùng Lực mang người quay đầu ngựa rồi đi, đi thẳng đến hướng Vô Song kiếm phái. Nhìn bóng lưng của những người này rời đi, Lâm Phàm nhíu mày lại. Không biết lý do này có thể qua ải được hay không? Đương nhiên, việc này có thể không qua được. Nhưng Lâm Phàm trong lòng cũng không có gì để lo lắng. Bây giờ mình cũng không phải là vô danh tiểu tốt vừa mới tới Yến Kinh, mà là chấn phủ nam chấn phủ ti. Vô Song kiếm phái, nếu đối với mình có tâm tư gì, mình cũng có thể có phương pháp ứng đối. Lâm Huynh đưa ra lý do như vậy, không biết có thể lừa qua được bọn hắn không? Chu Thiến Văn nhịn không được nói. Lâm Phàm im lặng đáp. Đây là lời nói thật của ta. Chu Thiến Văn lắc đầu. Trực giác nói cho ta biết, Huynh đang nói dối. Người cũng không phải là nương môn hay là đại lão gia thì có trực giác gì được chứ? Lâm Phàm cười ha hả nói, trong lòng thẩm mỹ, con bé này trực giác đúng là chuẩn. Chu Thiến Văn vừa định phản bác, lúc này mới nhớ tới mình đang là nữ giả nam trang, chỉ có thể cười khan một tiếng. Lâm Phàm cùng Chu Thiến Văn lặng lẽ rời đi. Bên trong toàn bộ bãi săn cực kỳ to lớn của hoàng gia, sau khi du ngoạn trời cũng đã chạng vạng tối. Trên quảng trường khổng lồ của bãi săn đã bày đầy bàn tiệc. Các vị quan chức dựa theo thân phận, theo thứ tự ngồi xuống. Đương nhiên, người ngồi bàn đầu tiên sẽ là Yến Hoàng, Tam Công, rồi đến bốn vị đại lão trong quân đội. Cho dù là thái tử hay là các hoàng tử cũng chỉ có thể ngồi ở bàn sau. Lúc này, bầu không khí bên trong toàn bộ Yến hội cũng có chút thân thiện. Dù sao hôm nay là ngày nhân thân vương phong vương, nhưng Yến Hoàng vẫn chưa xuất hiện. Cả triều văn võ đều thấp giọng xì xào bàn tán, không có ai nói chuyện lớn tiếng. Lúc này, Yến Hoàng được Hoàng Hạt cùng Ngụy Chính nâng đỡ đi ra. Yến Hoàng nhìn so với lúc trước đã già đi khoảng 10 tuổi. Đi đường cũng đã thấy hơi run rẩy. Thái sư, thái phó, thái bảo nhịn không được nhìn nhau vài lần. Yến Hoàng ổn định chỗ ngồi, sau đó tất cả mọi người đều muốn đứng dậy hành lễ. Nhưng ánh mắt của Yến Hoàng nhìn lướt qua một lượt rồi nói, miễn đi, hôm nay vậy là tốt rồi. Ngụy Chính lúc này cười nói, bệ hạ, hôm nay Tưởng Văn Long đã thua ở trong tay Lâm Chấn Phủ Nam Chấn Phủ Ti. Yến Hoàng khẽ gật đầu rồi hỏi, Lâm Chấn Phủ đâu? Ta lúc trước đã nói, nếu ai thắng sẽ trọng thưởng cho hắn. Tất cả mọi người ở đây đều hướng bốn phía nhìn, kết quả lại phát hiện không thể tìm ra được tung tích của Lâm Phàm. Mọi người tại đây trong lòng nhịn không được âm thầm lẩm bẩm. Tên Lâm Chấn Phủ làm sao thế không biết. Thời điểm trọng yếu như vậy đã biến mất không biết đã đi đâu. Phải biết, Yến Hoàng là người luôn luôn nói là làm. Đã nói muốn trọng thưởng thì sẽ ban thưởng nhất định không nhẹ. Yến Hoàng tâm tình xác thực có chút không sai. Lúc trước, Tưởng Văn Long ở trước mặt mình còn ngông cuồng như vậy. Kết quả đã liên tiếp thua trong tay Lâm Phàm cùng Chấn Thân Vương. Nghĩ đến đây, Yến Hoàng nhịn không được nhìn thoáng qua Tiêu Nguyên Kinh. Mình đối với nhi tử này thực sự là càng ngày càng hài lòng. Yến Hoàng chậm rãi đứng dậy, sau đó đi tới bên cạnh Tiêu Nguyên Kinh, vỗ vỗ bả vai của Tiêu Nguyên Kinh rồi nói, chuyện hôm nay làm tốt lắm. Tiêu Nguyên Kinh ánh mắt bình thản đáp, còn không dám nhận. Ta nói không chỉ là việc đánh bại Tưởng Văn Long, mà con đã có thể phân rõ phải trái trước mặt. Yến Hoàng nói cũng không nhỏ, người xung quanh đều nghe được thanh thanh sở sở. Tất cả lòng dạ mọi người đã biết rõ, Thái tử Tiêu Nguyên Thân cùng Tiêu Nguyên Kinh là địch nhân, nhưng Tiêu Nguyên Kinh lại giúp Tiêu Nguyên Thân giải vây. Chỉ cần như vậy, người bình thường đã không có khả năng so sánh. Nghe thấy vậy, Tiêu Nguyên Kinh liền đáp, đã là một thành viên trong hoàng thất của Yến Quốc, đều muốn giữ gìn uy nghiêm của hoàng thất. Một bên Tiêu Nguyên Thân trong lòng thầm hận, hắn nhịn không được siết chặt nắm đấm. Nếu như thực lực của mình cường hãn, lúc trước có thể leo lên lôi đài, đánh bại Tưởng Văn Long, thì bây giờ tiếp nhận khích lệ chính là mình. Nguyên Kinh. Lúc này, Yến Hoàng vừa chuẩn bị nói, bỗng nhiên toàn thân run rẩy, còn người trợn lên cực lớn, dầm một tiếng, hướng xuống đất ngã. Tiêu Nguyên Kinh phản ứng nhanh chóng, vội vàng ôm lấy Yến Hoàng, còn Yến Hoàng đã triệt để mất đi tri giác. Bệ hạ sao vậy? Người ở chỗ này nhìn thấy Yến Hoàng bỗng nhiên ngất đi, tất cả mọi người bị giật mình, từng người vội vàng vây lại. Trong nháy mắt, trong trong ngoài ngoài vây quanh mấy tầng. Không có cách, tất cả mọi người đều hướng Yến Hoàng vây lại. Nếu như mình không đi qua, chẳng phải là không đủ quan tâm bệ hạ hay sao? Lúc này, Ngụy Chính cùng Hoàng Hạn là người đầu tiên đi tới bên cạnh Yến Hoàng. Hai người liếc nhau một cái. Tất cả không được tới gần. Ngụy Chính trầm giọng nói, sau đó nói với Tiêu Nguyên Kinh. Chấn Thần Vương, ngài cũng như vậy, hy vọng thông cảm. Tiêu Nguyên Kinh khẽ gật đầu, đem Yến Hoàng giao cho hai vị công công, sau đó lui ra phía sau. Muốn nói về trung thành, Hoàng Hạt cùng Ngụy Chính nhất định là trung tâm so với tất cả những người khác. Ngụy Chính lúc này ôm lấy Yến Hoàng, rồi lớn tiếng nói, gọi ngự y qua đây. Chuyện hôm nay bệ hạ bỗng nhiên ngất đi, người ở chỗ này, nếu có một ai dám tiết lộ, chém đầu cả nhà. Rất nhanh, liền có mấy ngự y toàn thân phát run chạy tới. Mấy ngự y này đều là ngự y già, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Trong lòng từng người thầm mắng, sao hôm nay mình lại trực ban cơ chứ? Sao lại xui xẻo như vậy? Nếu Yến Hoàng mà chết, thì mấy người bọn hắn cũng bị chôn cùng. Mấy người bọn họ giờ phút này trong lòng cũng ỉ khuất. Nếu Yến Hoàng bị bệnh, mấy người không chữa khỏi, thì bị chôn cùng, trong lòng bọn họ cũng có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ Yến Hoàng là gần tới thọ duyên, căn bản không phải có bệnh gì, mà là Diêm La Vương muốn lấy người. Mấy người bọn họ sao có thể ngăn cản được? Bọn họ vội vàng đem Yến Hoàng tới một gian phòng bí mật để trị liệu. Chầm nháy mắt, Ngự Lâm Quân được gia tăng để bảo hộ Yến Hoàng. Về phần văn võ bá quan, khi đã được nghiêm khắc cảnh báo, không thể tùy ý tiết lộ chuyện này, cũng để cho bọn hắn từng người rời đi. Lúc này, cả đám văn võ bá quan trong lòng đều bàng hoàng. Yến Hoàng sẽ không chết chứ? Nếu như Yến Hoàng băng hà, Yến Quốc sẽ ra sao? Tất cả mọi người trong lòng đều không chắc chắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 158, Chuyện Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Còn chương 155 thì mình sẽ up sau. Mong là những bạn nào chưa nghe được sẽ thông cảm. Và bây giờ thời gian cũng đã muộn. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn ngủ ngon.